Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1107. Gia tộc khí tử, 30. Quân Nghiên bỏ chạy lĩnh vực lực lượng. Lạnh lùng nói, người đi đi ca. Trảm thảo muốn trừ tận gốc a, Phong Tuần rất không cam lòng tâm. Mắt thấy thắng lợi cân bằng liền muốn hướng Phong Giật nhất phương nghiêng. Phong Giật khen ngược, làm phủi tay trưởng quầy đã đem Sở Nam cấp thả. Nếu Sở Nam ngày sau cường đại đứng lên, mượn cơ hội trả thù Phong gia làm sao bây giờ? Quân Nghiên nói, ngươi câm miệng, theo ta trở về, nàng cũng không muốn làm mượn đao giết người cây đao kia. Phong Giật, ta, Bạch Niệm Niệm bắt được Quân Nghiên thủ. Thành khẩn nói, cảm ơn ngươi buông tha Sở Nam môn sơ, ta sẽ báo đáp của ngươi, không cần. Ta không muốn cùng ngươi có bất cứ cái gì liên quan. Thân hội lui, đem Bạch Niệm Niệm cùng Phong Giật buộc ở cùng nhau ràng buộc chính là việc hôn nhân. Một khi chặt đứt, về sau chính là người xa lạ. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng kia khối trống rỗng. Trước kia Phong Giật luôn đuổi theo nàng chạy. Nàng đối Phong Giật chỉ có nói không nên lời chán ghét. Thường xuyên đối Phong Giật phát đại tiểu thư tì khí. Hiện tại đuổi theo của nàng nhân quay đầu bước đi, còn nguyện ý chủ động buông tha cho việc hôn nhân, vốn hẳn là cao hứng, nhưng là, vì sao một điểm đều vui vẻ không đứng dậy đâu. Quân Nghiên chỉ nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Sở Nam. Nói, chúc ngươi hạnh phúc tạ, nàng gian nan nói ra hai chữ, nâng dậy Sở Nam chậm rãi hướng ngoài cửa đi. Sở Nam sau khi tỉnh lại, nghe được hệ thống nêu lên âm, hắn không có hoàn thành nhiệm vụ, trong lúc đó tiêu phí 100 tích phân không có kiếm trở về. Hơn nữa còn nhận đến sấm đánh trừng phạt, theo linh hồn chỗ sâu nhận đến công kích làm Sở Nam thống khổ. Hắn ôm đầu, cuộn mình ở trong phòng nội nho nhỏ trên giường, không thể kêu, không thể đem bản thân yếu ớt một mặt bày ra cho người khác xem monster hắn đau sắp ngất xỉu đi khi. Nghe được hệ thống nói, thân, hiện tại cho ngươi tuyên bố hạng nhất lâm thời nhiệm vụ. Cùng Phong Tuần hợp tác, phá đổ Phong gia, từ giữa thu lợi, Sở Nam hoài nghi hệ thống có phải không phải nhận đến cái gì kích thích. Hắn cùng Phong Tuần, không, là theo Phong gia xem như kẻ thù được không được. Hắn đoạt Phong Giật bạn gái, đã bị kéo vào Phong gia sổ đen, ngay cả Phong gia đại môn còn không thể nào vào được. Chớ nói chi là đi theo Phong Tuần chạm mặt, nói chuyện thế nào đem Phong gia phá đổ. Hơn nữa Phong Tuần là choáng váng mới chịu đáp ứng bản thân. Đem Phong gia phá đổ, Sở Nam nhu nhu bản thân huyệt thái dương, tựa vào trên giường, trừ này đó ra đâu? Còn có cái gì nhiệm vụ sao? Hệ thống trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi có thể đả bại Phong Giật sao? Không thể. Người bình thường có thể lĩnh hội đến lĩnh vực lực lượng đã thật rất giỏi. Khả Phong Giật lại có thể lĩnh hội đến hai cái lĩnh vực. Một cái so một cái tài cao. Kia hắn còn thế nào đánh? Lại đánh tiếp, phỏng chừng ngay cả bản thân mạng nhỏ đều phải đưa tại trên tay hắn. Hệ thống nói, ta hiểu biết qua, Phong Tuần cùng Phong Giật trong đó quan hệ là thủy hòa bất dung. Phong Chi Tường cố ý đem Phong Giật bồi dưỡng thành bản thân người nối nghiệp, mà bỏ qua bản thân tiểu nhi tử. Phong Tuần ở mặt ngoài là cực kỳ tin phục tự bản thân vị đại ca. Sau lưng lại ở tan rã Phong Chi Tường thế lực, hắn là sẽ không trơ mắt xem Phong gia dừng ở Phong Giật trên tay. Ngươi cần phải làm là cùng Phong Tuần liên thủ, đả bại Phong Giật, đem Phong Giật đuổi ra Phong gia, Sở Nam nói. Sau khi xong chuyện, ta có cái gì thưởng cho? Hệ thống, có, ta cho ngươi giới thiệu khác một mỹ nữ. Hơn nữa mở ra ám hệ phương pháp cũng giao cho ngươi, người trước hắn không có bất kỳ hứng thú. Người sau cũng là làm hắn tâm động không thôi. Hắn liều sống liều chết không vì mở ra ám hệ sao? Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi cấp cho ta thời gian hảo hảo lo lắng hạ Quân Nghiên tùy Phong Tuần cùng nhau trở về. Phong gia sau, liền bắt đầu bắt tay vào làm theo Phong Chi Tường trong tay lấy đến Phong gia công ty cổ phần. Hết chương.